Hướng tả phiêu đích về chương 20, góc truyện audio.com. Văn Vũ tựa vào cây nguyệt quế, Hồ Tả dựa vào Văn Vũ, cứ như vậy trôi qua ngày khi hai người buồn ngủ, không trung nơi này sẽ biến thành trời đêm, một vòng viên mãn nguyệt sẽ hiện lên. Phán quan đại nhân thường đưa vào ít dược liệu cùng băng vải, nhưng mỗi lần đều vội vàng. Một ngày, Văn Vũ thấy Tiểu Tả đang ngủ trộm bò lên cây nguyệt quế. Dây hồng treo trên cây nguyệt quế theo gió nhẹ đưa thực có ý tứ. Văn Vũ tùy ý cầm một sợi, mặt trên viết Tường Tử Văn, một chỗ khác viết Thạch Khanh. Thạch Khanh, đây không phải là phán quan của mình đây sao? Nguyên lai hắn cũng có người thích, lại cầm một sợi, viết Hứa Điểm, một đầu khác viết Thường Mộ, xem ra, đây là nhân duyên tụ a. Văn Vũ tìm một chút quả nhiên thấy có dây hồng còn trống cũng đặt bút xuống viết. Hồ Tả, vệ Văn Vũ, Văn Vũ viết xong dây hồng cho mình cùng Tiểu Tả. Ha ha, nở nụ cười, Hồ Tả tỉnh, nhìn Văn Vũ như khỉ con ngồi trên cây ngây ngô cười, liền hỏi. Ngươi cười cái gì, ta đem tên chúng ta viết lên. Văn Vũ cười đến vui vẻ, vừa định nói cái gì đó, chợt nghe ầm ầm tiếng sấm. Sao lại nghe thấy tiếng sét đánh? Văn Vũ xuyên qua lá cây, nhìn không trung xanh thẳm, có chút không hiểu. Hồ Tả vẫn chưa cử động được, miệng vết thương ở bụng quá sâu, chưa thể khép lại. Chỉ có thể mở mắt nằm ngửa, nghe tiếng này có chút kỳ quái. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Kết thúc, rất đúng điệu a, Văn Vũ xuống cây, ngồi bên người Hồ Tả. Đây là tiếng sấm gì? Hồ Tả cao mày, âm thầm cân nhắc tiếng sấm rất kỳ quái. Nơi này là dị giới phán quan chế tạo, cho dù tiếng sấm bên ngoài cũng sẽ chẳng ảnh hưởng. Chỉ sợ, thanh âm này là đến từ đáy lòng hắn. Tiểu ta nhớ bọn Hồng Vũ, ta cũng nhớ, chờ thương ta tốt ta liên đưa ngươi về. Không biết Hồng Lôi thế nào? Yên tâm, hắn không có việc gì. Chúng ta mỗi người đều là hồ ly đánh không chết. Ha ha a, Văn Vũ nhéo nhéo mặt Hồ Tả. Hồ ly tối nói dối. Ta gặp các ngươi rất kém. Nào có, quả nhiên, từ ngày đó, phán quan không còn đến. Văn Vũ mỗi ngày lấy bút làm ký hiệu trên cây, một ngày lại một ngày. Hồ Tả thương cũng chậm rãi khép lại, có thể dựa vào Văn Vũ nâng đi nơi nơi một chút. Tiểu Tả, hơn một tháng rồi, phán quan đại nhân không phải đem chúng ta quên đi. Sẽ không, ta nghĩ, đại khái là có chuyện xảy ra. Người nghĩ cái gì, ta nghĩ, bị ta phá hư nghiêm trọng, minh giới vội tu sửa. Ha ha ha, đương lúc Hồ Tả tự diễu. Thạch Khanh bước vào, cười nói, xem ra tiểu hồ ly tinh thần tốt lắm, kết quả hai người chưa phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn xem hắn có xấu hổ không, Thạch Khanh nhanh chóng cúi đầu, như thế nào, ta chỉ là không ngủ ngon, ánh mắt có chút thũng. Hồ Tả cùng Văn Vũ vẫn nhìn hắn, còn có, gần đây công tác có chút vội, ăn uống không đúng, cho nên nhìn có phải hơi tiêu tụy phải không? Hắc hắc, Thạch Khanh không hảo ý tứ mà xoa tay, đột nhiên nhớ tới gì đó đưa cho Hồ Tả. Úc, đây là từ một vị đại tiên ta biết, có thể đối ngoại thương tốt lắm. Đa tả, Hồ Tả tiếp nhận dược nghĩ thầm, vị Thạch Khanh đại nhân này thiện lương, cũng sẽ không đặc biệt vì ta cho dược ngoại thương. Như vậy chẳng phải bại lộ người bên cạnh hắn có người bị thương. Hoặc nói, bên cạnh hắn thực có người trọng thương, này chính là thuận tiện cho ta một chút. Văn Vũ tự hồ hiểu được thế cục trực tiếp hỏi. Thạch đại nhân, không phải chúng ta liên lụy ngươi. Không, không có, góc chuyện audio.com. Chính là gần đây, minh giới nơi nơi đều bắt hồ ly. Các ngươi an tâm mà ở trong này sinh hoạt, đừng nghĩ gì, Văn Vũ kích động chạy lên, là có người biết ngươi thả chúng ta, bọn họ có làm khó ngươi không? Không, không có ai biết ta thả các ngươi. Hồ Tả bước tới, nhẹ nhàng nói, Thạch đại nhân, có chuyện gì? Thỉnh không cần gạt chúng ta, không thì chúng ta rất áy náy. Ừ, Văn Vũ mạnh gật đầu, Thạch Khanh lắc đầu liên tục. Không có, thật không có, tóm lại, các ngươi cứ an tâm ở đây sinh hoạt. Có thể, các ngươi muốn sinh hoạt bao lâu, các ngươi sẽ không chán. Ngô ngô, Hồ Tả cùng Văn Vũ cùng lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ha ha, Thạch Khanh vui vẻ cười. Kia, ta còn có việc, ta đi trước. Văn Vũ nhìn thân ảnh Thạch Khanh biến mất sau cửa. Ở cùng thật lâu, Tiểu Tả, vậy sẽ là lâu hơn sao? Không biết, bất quá, chỉ cần cùng ngươi một chỗ, dù bao nhiêu ta cũng không ngại lâu. Không sai biệt lắm 2 năm qua đi, Hồ Tả cùng Văn Vũ mỗi ngày sinh hoạt đều theo 4 mùa biến hóa, hương quế vĩnh viễn theo gió tỏa hương yên ổn thoải mái. Chính là thiếu bên người đám tiểu hồ ly tinh, ngẫu nhiên có chút cô đơn. Thạch Khanh càng ngày càng tốt, thường đem đến tin tức bên ngoài. Bất quá, minh giới thủy chung không buông tha truy đuổi với Hồ Tả. Nghe bọn họ nói qua hang ổ Hồ Tả, nhưng lại trống rỗng, người nào cũng không có. Hồ Tả cười, đó là đương nhiên, chúng ta đều là hồ ly giảo hoạt đi. Có một ngày, Thạch Khanh đối với Hồ Tả Văn Vũ đưa ra ý kiến. Các ngươi chuyển thế đầu thai đi. Hà, Hồ Tả cùng Văn Vũ mở to miệng, giật mình không ít, Minh Giới sẽ chẳng dễ dàng buông tha Hồ Tả cùng với các ngươi sau khi ra ngoài trốn đông trốn tây, chẳng bằng trực tiếp ở đây chuyển thế đầu thai, sở hữu ký ức ta sẽ thay các ngươi bịa đặt, chỉ cần các ngươi chuyển thế trưởng thành, là có thể hoàn toàn đào thoát. Không được, Hồ Tả một hơi cự tuyệt, chuyển thế trưởng thành ta sẽ quên mất Văn Vũ cũng sẽ quên ta. Chúng ta như thế nào có thể cùng nhau, nếu muốn đầu thai ta cần gì phải tân tân khổ khổ đại náo một hồi. Ngươi hãy nghe ta, Thạch Khanh rất kiên nhẫn, nếu lúc trước ngươi không xúc động như vậy, tin tưởng Văn Vũ còn chưa tới Minh Giới, ta có thể gian lận ở giữa chờ sau khi Văn Vũ đem trả cho ngươi, chính là ngươi vung tay đánh nhau, làm nhiều quỷ sai Minh Giới bị thương, hủy đi nhiều nơi, hiện tại không phải ngươi nói đi là đi được. Hồ Tả ôm Văn Vũ vào lòng, kia giờ thế nào, Minh Giới các ngươi đều là quỷ, nói đều là chuyện ma quỷ hết an bài này đến an bài khác, ai dám tính. Hiện tại nơi nơi thủ vệ xâm nghiêm, khả năng ngay cả Minh Giới còn chưa ra. Chẳng ta thay các ngươi an bài một đoạn nhân sinh, các ngươi đầu thai chuyển thế sau nhất định sẽ được hạnh phúc. Chính là ta không nghĩ quên Văn Vũ, chỉ nhất thế mà thôi. Hơn nữa, hỏa hồ có thể gặp hỏa trọng sinh. Ta an bài cho nhân sinh ngươi chỉ cần ngươi bị hỏa thiêu chết, ngươi liền khôi phục bản tính cùng ký ức cho dù quỷ sai biết ngươi là hỏa hồ nhưng không nghĩ ngươi là Hồ Tả. Văn Vũ sợ hãi, ta đây đâu, Thạch Khanh hưng phấn một kích trường, cũng đồng thời chết cháy. Cái gì, cùng cái này, Văn Vũ sau khi chết đến Minh Giới ta liền gian lận, để y lập tức trở về cạnh ngươi. Thế nào, chính là y sẽ quên ta đời này làm thế nào lừa y về tay. Hồ Tả đem Văn Vũ ôm đến gắt gao, giống như sợ ai đoạt mất. Chờ hắn đến chỗ ta, ta sẽ đưa tin ta cho hắn giải dược mạnh bà thang. Như vậy có thể, cocchuyenaudio.com, mạng bà thang có giải dược. Hồ Tả tâm động, Phan Quan an bài thật sự tốt. Cúi đầu hỏi Văn Vũ trong lòng, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Vũ hôn Hồ Tả, ân, chỉ cần đừng lại cho ngươi bị thương là tốt rồi. Vừa không làm, nhị không ngớt. Thạch Khanh suốt đêm cùng hai người viết ra, nhân sinh kế hoạch Thạch Khanh hỏi. Kiếp sau muốn làm nữ hài tử không? Hai người đồng thời trả lời. Không cần, Thạch Khanh hỏi, kiếp sau muốn đầu thai vào gia đình nào? Hồ Tả đáp, có tiền, Văn Vũ đáp, bình thường, yên tĩnh an ổn. Thạch Khanh hỏi, muốn mấy tuổi chết? Hồ Tả đáp, trên dưới 20, như vậy vừa lúc Văn Vũ phong nhã hào hoa cho dù đổi bộ dáng cũng nhất định xinh đẹp hắc hắc. Còn có, đem ta lộng suất một chút, người đã rất đẹp trai. Cơ bản thương thảo tất hoàn, Thạch Khanh đi Nguyệt Cung, kính nhờ sư huynh hắn Nguyệt Hạ đồng tử Việt Quang, đăng ký đoạn này, cộng thêm, lãng mạn đồng tính duyên phận. 3 ngày sau, Thạch Khanh dùng túi càn khôn đem Hồ Tả cùng Văn Vũ đến luân chuyển thính. Hồ Tả tóc nhuộm thành màu đen, cùng Văn Vũ đồng khoác áo đen, cúi đầu, gắt gao dựa vào đối phương, ngồi ở đàn quỷ nhốn nháo, trong lòng nhớ kỹ lời Thạch Khanh. Ở đây xếp hàng chờ 2 năm, không cần cởi áo xuống, tốt nhất đừng cùng người khác nói chuyện. Rất nhanh sẽ có quỷ sai đưa các ngươi uống mạnh bà thang. Không cần sợ, này tới các ngươi đầu thai mới có hiệu quả, đến phiên ngươi đầu thai trước 6 tháng, quỷ sai sẽ gọi các dãy số của các ngươi, sau đó ra xếp hàng. Ta cố ý đem các ngươi đầu thai lệch mấy tháng. Miễn cho người chú ý tiểu hồ ly là ngày 16 tháng 6 năm 1983, là song bào thai. Văn Vũ là ngày 15 tháng 10. Quả nhiên, một quỷ sai đem theo thiết dũng, một tay cầm một cái chén bể. Hắn đến trước mặt từng quỷ, một chén, rót hết. Còn không ngừng thúc giục, nhanh lên uống bát thang mà cũng chậm. Hồ Tả nhìn muốn nôn. Trời ạ, bọn họ có vệ sinh hay không? Nhiều người như vậy mà dùng cùng một bát. Ngươi xem ngón tay quỷ sai kia đặt trong thang đi. Hồ Tả càng oán giận, lập tức bị Văn Vũ đạp một cước. Đành cúi đầu im lặng, quỷ sai này giống như heo từng bước đi qua. Cuối cùng đến phiên Hồ Tả. Bên cạnh có một lão quỷ dùng tay lao miệng đối Hồ Tả nói. Cũng không tệ lắm, rất tốt. Hồ Tả trộm nguýt hắn một cái, vừa nghĩ tới cái bát trong tay dính nước bọt lão quỷ, liền không có dũng khí uống. Quỷ sai có chút bất mãn. Này, ngươi còn chờ cái gì? Văn Vũ đoạt lấy một hơi uống sạch vừa oán giận đối Hồ Tả. Chậm chết, ngươi không uống ta uống, không cần lãng phí thời gian của quỷ đại ca. Sau đó lại rót một chén đưa qua cho Hồ Tả. Hồ Tả tâm bắt đầu nóng, sáp sáp, hiện là lúc nào rồi ta còn so đo cái này. Cầm bát đối chỗ Văn Vũ vừa uống, ực ực, đem bát thang mạnh bà uống hết, khách trương.